Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, chương 1410, trứng rồng bị đoạt. Táng Long Hồ cơ sở, phốc phốc, Lam Phong bóng người tại đục ngầu trong hồ nước chậm chậm nổi lên. Giờ phút này hắn sắc mặt tái nhợt, tóc có chút lộn xộn, nhìn qua có chút chật vật, một miệng đỏ tươi huyết dịch càng là từ trong miệng hắn phun ra đi ra. Tuy nhiên tại thời khắc mấu chốt hắn tránh thoát cổ đại bá vương long cái kia năng lượng đạn công kích, nhưng là năng lượng đạn cái kia cự đại bạo tạc hủy diệt chi lực lại là đem hắn cuốn vào bên trong, khiến cho hắn bị liên lụy cùng tác động đến. Bất quá may mà Lam Phong kịp thời mở ra thái cực cương khí cháo, cũng không nhận được bao lớn thương tổn, chỉ là bị nổ tung hủy diệt chi lực chấn động phải toàn thân khí huyết sôi cháo. Nhưng là đây hết thảy theo Lam Phong đều là đáng giá. Dù sao hắn thừa dịp lần cơ hội đó mà thoát thân. Không chỉ có giữ lại thực lực, mà lại lẻn vào đến đáy hồ. Có kim đế bảo vệ đức đám người kia kiềm chế lấy cổ đại bá vương long cùng thâm hải cự giao. Lam Phong ngược lại là có thể nhân cơ hội này hảo hảo mà đến tìm kiếm một chút cái này táng long hồ. Cơ sở huyền bí. Thậm chí len lén đem cái kia lôi đình đế tâm liên cho thu đi cũng không phải là không thể được. Bất quá, Lam Phong nhiệm vụ thiết yếu vẫn là muốn tìm được trước thú vương kết. Biết rõ ràng gia hỏa kia đến cùng muốn làm cái quỷ gì. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Tuy nhiên ở trong nước không bằng trên đất bằng giống như mau lẹ. Nhưng là may mà Lam Phong kỹ năng bơi cực kỳ tốt. Mà lại ở trong nước cũng kinh lịch không thiếu đại chiến. Đối với hắn mà nói ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Cái này táng long hồ hồ nước so với rãnh trời hắc hà đến thế nhưng là không biết tốt bao nhiêu lần. Phân biệt phương hướng về sau, Lam Phong chính là tại đáy hồ cẩn thận từng ly từng tí tiến lên lên. So sánh với mặt hồ bởi vì đại chiến duyên cớ mà nổi sóng chập trùng, hồ này cơ sở thì là muốn yên tĩnh được nhiều. Một đường phi nhanh, Lam Phong tại đáy hồ nhìn thấy đông đảo kỳ dị loài cá, còn có rất nhiều ngoại giới thủy sản loại thảm thực vật, thậm chí còn có một số quý hiếm vô cùng thảo dược. Gặp được tốt, hy hữu, Lam Phong chính là hội tiện tay ngắt lấy một số xuống tới bỏ vào long hoàng giới trong ngón tay. Theo không ngừng mà tiến lên, Lam Phong cũng là từ từ tới gần hồ trung tâm. Nơi này loài cá so với địa phương khác đến thì là muốn ít hơn nhiều. Nhưng là hắn thảm thực vật lại là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng quý hiếm. Lam Phong biết đây là bị đầu kia thâm hải cự giao giao phân và nước tiểu rồng ảnh hưởng. Dù sao giao phân và nước tiểu rồng đối với rất nhiều thảm thực vật tới nói đều là đại bổ phân bón. Lại lần nữa tiến lên một khoảng cách, Lam Phong đột nhiên cảm thấy đáy hồ nhiệt độ nước đột nhiên lên cao không thiếu. Thậm chí tại đáy hồ còn có một số dung nham đường vân. Cái này khiến đến Lam Phong giật mình, ngưng thần quan sát, lại là tại hồ này bên trong có lấy một tòa đáy biển, núi lửa, mà bên này nhiệt độ chỗ lấy lên cao, chính là bị cái này đáy biển, núi lửa ảnh hưởng. Rất nhanh, Lam Phong chính là đi vào hồ cơ sở vị trí trung tâm. Xa xa Lam Phong nhìn thấy một gốc vô cùng to lớn đáy biển hoa ăn thịt người. Mà tại đáy biển hoa ăn thịt người phía trên quấn quanh lấy một đạo bị thú bào bao vây bóng người. Hắn sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, thể nội sinh cơ ngay tại đại lượng địa bị cái này gốc gần như thành tinh đáy biển hoa ăn thịt người hút lấy ăn, nhìn qua yếu đuối vạn phần. Cái này bị đáy biển hoa ăn thịt người cuốn lấy bóng người không phải thú vương kết lại là người phương nào? Chỉ là Lam Phong không nghĩ tới vụng trộm lặn xuống đáy hồ thú vương kết vậy mà lại như thế không cẩn thận. Vậy mà biến thành cái này gốc hoa ăn thịt người thực vật. Nhìn thấy một màn này, Lam Phong biến sắc, không khỏi tăng tốc cước bộ. Nếu không phải hắn xuất hiện ở đây, thú vương kết sợ rằng sẽ thật sẽ trở thành cái này gốc hoa ăn thịt người chất dinh dưỡng. Đi tới nơi này đáy biển hoa ăn thịt người trước mặt. Ngăn cách 5 mét khoảng cách nhìn lấy cái này gốc thành tinh đáy biển hoa ăn thịt người. Lam Phong cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Thú vương kết thực lực không yếu. Vậy mà lại bị một gốc đáy biển hoa ăn thịt người cho chế phục. có thể nghĩ cái này đáy biển hoa ăn thịt người tuyệt không đơn giản. Ùng ục ùng ục, ngay tại Lam Phong đánh giá cái này gốc đáy biển hoa ăn thịt người lúc. Cái này đáy biển hoa ăn thịt người tựa hồ cảm nhận được con mồi đến. Đại lượng xanh biếc khói bụi theo để nó trong thân thể khuếch tán mà ra. Thấy thế, Lam Phong mi đầu không khỏi nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang đến. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ là huyễn ảnh chi độc cũng muốn làm tổn thương ta. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Trong tay hắn nghịch long kiếm lại là trong lúc đó ra khỏi vỏ. Sắc bén kiếm khí lấy cực nhanh tốc độ hướng về kia hoa ăn thịt người bắn tới. Bá bá bá, có lẽ là cảm ứng được nguy cơ. Cái kia hoa ăn thịt người thân hình khổng lồ vặn vẹo. Vô số cành hóa thành xúc tu hướng về Lam Phong nổ bắn ra mà ra. Cùng kiếm khí chạm vào nhau cùng một chỗ. Lam Phong kiếm khí là bực nào sắc bén. Há lại cái này hoa ăn thịt người xúc tu đủ khả năng ngăn cản. Nhưng phàm là ngăn cản kiếm khí đều bị xé nứt trở thành bột phấn. Sau đó kiếm khí càng là dư thế không giảm hướng lấy hoa ăn thịt người bắn tới. A, chấm ngoặc kép, thấy thế, hoa ăn thịt người miệng bên trong phát ra một tiếng giống người mà không phải người quái khiếu. Cái kia thân hình khổng lồ vậy mà tại thời khắc này quỷ dị thu nhỏ. Hóa thành một gốc tiểu thảo lùi về đến trong khe đá. Lưu lại thú vương kết tại nguyên chỗ. Cái này hoa ăn thịt người tại thâm hải cự giao phân và nước tiểu cung cấp nuôi dưỡng phía dưới cũng. Không biết tồn tại bao nhiêu năm. Quả nhiên là thành tinh. Gặp được nguy cơ liền chạy cách. Hừ, thấy thế, Lam Phong miệng bên trong không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng không có đối gốc cây kia hoa ăn thịt người đuổi tận giết tuyệt. Đây đều là có linh tính đồ, vật. Không gây thì tốt hơn. Mà chính là cất bước bước nhanh đi đến thú vương kết trước mặt. Đem hắn thân thể đỡ lên. Lam Phong đầu tiên là đem một chút thú vương kết mạch. Phát hiện mạch đập tuy nhiên yếu ớt nhưng lại cực kỳ vững vàng về sau lặng lẽ đưa một hơi. Sau đó tâm niệm nhất động. Theo Long Hoàng giới bên trong xuất ra một bình linh tiền dịch tới đút đến thú vương kết bên. Miệng. Linh tiền dịch vào miệng tan đi. Hóa thành vô số dồi dào năng lượng cùng đại lượng sinh cơ bổ sung thú vương kết bị hoa ăn thịt. Người hút lấy đi sinh cơ. Làm cho thú vương kết nguyên bản sắc mặt tái nhợt từ từ trở nên hồng nhuận phơn phớt. Theo trong hôn mê cũng là từ từ tỉnh lại. Không thể không thừa nhận cái này linh tiền dịch thật là giữa thiên địa kỳ vật. Có công hiệu lớn lao. Đại nhân, mở ra mông lung hai mắt. Nhìn trước mắt hiện ra khuôn mặt quen thuộc phía trên. Tỉnh lại thú vương kết biểu hiện hơi sững sờ. Theo sau chính là lấy lại tinh thần. Mang theo nồng đậm hoảng hốt cùng tiếng vui mừng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Là ta. Thấy thế, Lam Phong thì là cười gật gật đầu. Đại nhân, thật là ngươi. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn thấy Lam Phong gật đầu. Nghe được hắn trả lời. Thú vương kết thì là một mặt ngạc nhiên hỏi. Chuyện này nói rất dài dòng. Ta là đại biểu Hoa Hạ quốc tham gia quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn đi tới nơi này. Đúng, vì sao ngươi hội xuất hiện ở đây? Lam Phong nói một cách đơn giản một chút tình huống. Liền đem ánh mắt rơi vào thú vương kết trên thân. Miệng bên trong truyền ra hiếu kỳ thanh âm tới. Ta sao? Ta là thông qua hắc ám thế giới một cỗ cổ lão địa đồ lại tại trên quốc tế nhiều mặt tìm hiểu mới. Tìm tới nơi này đến. Đây là một tòa tồn tại không biết bao nhiêu năm hoang đảo. Có được đông đảo thiên tài địa bảo cùng thiên địa kỳ vật. Mà trứng rồng ấp trứng đã đến thời khắc mấu chốt. Cần năng lượng khổng lồ cùng thiên địa thánh vật. Cho nên ta mới mang theo trình tự viên cưỡi tiểu hắc. Phi hành mấy vạn dặm mới đi đến hòn đảo này. Thú vương kết đem chỗ lấy đi tới nơi này đi qua. Chậm chậm địa giảng thuật lên. Sau đó dường như nghĩ đến cái gì, hắn trên mặt hiện ra nồng đậm tan tác, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân, tại hồ này cơ sở có Lôi Đình Đế Tâm Liên, là trứng rồng ấp trứng đi ra quan trọng kỳ bảo một trong. Sau đó ta không tiếc đi tới nơi này, lại không nghĩ tới tại hồ này cơ sở gặp được một cái ma ảnh. một phen kịch đấu sau cùng ta bị cái này gốc hoa ăn thịt người cho cuốn lấy. Không cách nào thoát thân. Sau cùng, trứng rồng cũng bị ma ảnh kia cướp đi. Cái gì? Trứng rồng bị đoạt đi. Ma ảnh kia là cái gì? Nghe vậy, Lam Phong sắc mặt không khỏi biến đổi. Thể nội sát ý ngang dọc. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trứng rồng chính là Lam Phong dùng nhiều tiền theo buổi đấu giá lên đến. Về sau vì để trứng rồng có thể ấp trứng. Hắn càng là không tiếc hao phí đông đảo tinh huyết. Thật vất vả đem trứng rồng kích hoạt. Lại không nghĩ tới trứng rồng sau cùng vậy mà lại bị đoạt đi. Cái này khiến đến Lam Phong có thể nào không giận. Ta cũng không biết ma ảnh kia là cái gì. Xõa tóc dài. Mặc lấy màu đen áo khoác. Nhìn qua tựa như là cái quái vật ở trong nước. Giống như ma ảnh, giống như mộng như ảo. Thú vương kết thần sắc khó coi địa mở miệng. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe đồn hồ này cơ sở phong ấn nhất tôn đại ma. Chẳng lẽ ma ảnh kia cũng là cái kia đại ma hình thành? Ma ảnh kia hướng phương hướng nào đi? Đi, chúng ta đi xem một chút. Đại nhân, không vội, trứng rồng đã bị ngài kích hoạt, mà lại thần thánh vô cùng. Cho dù là ma ảnh kia cướp đi, cũng không làm gì được nó. Việc cấp bách là chúng ta phải mau chóng đem gốc cây kia lôi đình đế tâm liên cho đem tới tay. Thú, vương kết trong mắt kim quang lấp lóe. Trầm giọng mở miệng nói. Tốt, vậy trước tiên đi đem cái kia lôi đình đế tâm liên đem tới tay. Chúng ta đi. Thấy thế, Lam Phong gật gật đầu. Sau đó cùng thú vương kết hướng về hồ trung tâm chỗ càng sâu tiến đến. Táng Long hồ cơ sở một không gian khác. Kiếm hoàng Mi Hawk thân hình chậm rãi nổi lên. Hắn cương nghị trên mặt hiện ra một vòng tái nhợt. Đỏ tươi huyết dịch cũng là theo khóe miệng của hắn chảy xuôi mà ra. Nhưng là hắn một đôi mắt vẫn như cũ là duệ sắc vô cùng. Lóe ra trướng mắt quang mang. Tuy nhiên tại thâm hải cự giao phản kích phía dưới hắn dùng thân thể ngạnh kháng nhất kích giao. Long tiên quất đánh. Nhưng là hắn lại là theo cỗ lực lượng kia rời đi chiến trường. Thể nội cũng không nhận được bao lớn thương tổn. Có thể thấy được hắn nhục thân chi lực đồng dạng là không như bình thường. Cũng không biết theo Lam Phong so ra. Ai mạnh ai yếu. Đi vào đáy hồ. Kiếm hoàng Mi Hawk ánh mắt dò xét bốn phía. Trong mắt lóe ra cơ trí chi mang đến. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạo quân không có dễ dàng chết như vậy. Tuyệt đối là mượn lần kia cơ hội thoát thân tiến về hồ trung tâm chiếm lấy lôi đình đế tâm liên. Hừ. Bản hoàng há có thể để hắn toại nguyện. Theo kiếm hoàng Mi Hawk lời nói rơi xuống. Hắn hơi hơi phân biệt phía dưới hướng. Không hề dừng lại một chút nào. Hướng về hồ trung tâm mau chóng đuổi theo. Tại kiếm hoàng Mi Hawk biến mất không lâu sau. Thiên hậu Hera cái kia yêu nhiêu bóng người thì là chậm chậm địa nổi lên. Nàng một đôi mỹ lệ song mắt thấy kiếm hoàng Mi Hawk biến mất phương hướng. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng mê người nụ cười. Duỗi da trắng noãn còn như là dương chi ngọc ngọc thủ khẽ vuốt tóc dài. Miệng bên trong truyền ra dễ nghe mê người thanh âm đến. Ha ha, không hổ là hắc ám thế giới hai đại bá chủ. Không chỉ có mượn cơ hội này thoát thân lừa gạt tất cả mọi người. Thầm bên trong hành động. Nhưng lại lừa gạt không bản hậu. Trước khiến hai ngươi đấu cái ngươi chết ta sống lại nói. Theo thiên hậu Hera lời nói rơi xuống. Nàng vừa rồi cất bước. Chậm rãi hướng về kiếm hoàng Mi Hawk biến mất phương hướng bước đi. Tuy nhiên bạo quân cùng kiếm hoàng Mi Hawk thân phận đều là tôn quý. Thực lực đều là không yếu. Nhưng là tại to lớn lợi ích trước mặt. Nàng cũng sẽ không có chỗ cố kỵ. Dù là bạo quân là. Cũng không ngoại lệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.